Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 32, mất cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong phòng tra hỏi cũng căng thẳng không kém Cao Trình cùng Diệp Lan bắt đầu hỏi người báo A đó là một người phụ nữ trẻ, 25 tuổi, khá xinh đẹp. Cô ấy ngồi trong phòng với vẻ lo âu hiện rõ. Hai tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, chốc chốc lại nhìn về phía cửa ra vào. Xin chào, cô tên gì? Tôi tên Trương Hàm, cô có thể tường thuật cụ thể lại vụ việc không? Tôi là một nhân viên của công ty Folter, sáng hôm qua theo thường kỳ đi kiểm tra thì phát hiện thấy mất đi hai bộ hình người làm bằng silicon, nên tôi đã báo cảnh sát. Cô làm được bao nhiêu năm rồi? Được một năm rồi, đã từng xảy ra vụ việc này lần nào chưa? Chưa bao giờ, trong hồ sơ cũ cũng không thấy có ghi chép. Đây là những mặt hàng đặc biệt nên việc bảo quản và kiểm kê số lượng rất quan trọng. Không biết sao lại mất nữa. Vậy ai sẽ có chìa khóa phòng cất giữ? Bình thường là tôi. À, gần đây công ty có kết hợp với bệnh viện tiến hành làm một dự án nên hình như các giáo sư đó cũng có. Dự án sao? Đúng vậy, dự án đó là gì thì tôi không rõ nhưng hình như có tất cả 10 người. Vì để tiện cho việc nghiên cứu nên một người trong ban dự án đã kiến nghị chủ động được giữ chìa khóa. Cô có thể cung cấp cho tôi danh sách 10 người đó không? Được, cảm ơn cô Trương, bây giờ cô có thể về, nếu có gì chúng tôi rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cô. Vâng, à, có thể tìm lại được hai hình người đó không? Cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trương Hàm đi rồi, Cao Trình bước vào phòng nghe nhìn. Trương Hiểu và Trình Ngạn Thâm đứng đấy, ai cũng có suy nghĩ riêng. Hai người thấy sao? Trương Hàm không phải hung thủ. Trương Hiểu đi về phía cái bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Sự tự tin hiện rõ trên gương mặt. Cô ấy quá non trẻ so với hung thủ IQ cao của chúng ta. Mặc dù cô ấy có những biểu hiện của trạng thái bồn chồn, lo âu, dấu hiệu của stress nhưng mà đó cũng là điều bình thường. Một nhân viên trẻ, lần đầu tiên gặp trường hợp mất cắp này lo lắng thậm chí là sợ hãi. Anh cũng nghĩ vậy, cô ấy quá trẻ để có được những kỹ năng ngoại khoa xuất sắc. Mọi người quay sang Trình Ngạn Thâm, anh đang đứng chắp tay về phía trước và nhìn về căn phòng ấy. Tôi cũng nghĩ vậy, cô ấy không có khả năng là hung thủ. Thể trọng cô gái đó khoảng từ 45 đến 50 ký. Với trọng lượng như vậy, cô ấy hoàn toàn không có khả năng di chuyển thi thể nạn nhân đến nơi cất xác cũng như đến những hiện trường mà hung thủ bày sẵn. Chiều cao cô ấy khoảng 1m50. Với chiều cao ấy, việc treo một nạn nhân có chiều cao khoảng 1m60 như nạn như A lên trần nhà là không thể dù đó là hình người silicon đi chăng nữa. Nhưng mà, so với cô gái đó, tôi hứng thú với 10 chuyên gia đó hơn. 2 giờ chiều, sở cảnh sát X đã có lý lịch 10 nghi phạm. Tôi nghĩ khá thú vị đấy. Tất cả có 10 người, bao gồm 6 bác sĩ, 2 chính trị viên và 2 chuyên gia kinh tế. Họ cùng hợp tác trong dự án mở rộng quy mô chương trình sử dụng các thiết bị tiên tiến trong dạy và học. Có 3 mục tất cả bao gồm robot, máy móc và đương nhiên không thể thiếu người nộm bằng silicon có độ tương thích đến 99% so với cơ thể người thật. Robot luôn sao, những năm gần đây, việc dạy và học của các trường y khoa trong nước đang được cải thiện rất nhiều. Từ cơ sở vật chất đến các giảng viên, đều phải thông qua quá trình xét duyệt chặt chẽ. Robot ở đây không phải dạng mà mọi người thường biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một dạng đặc biệt thông thường thì do châu Âu sản xuất và cấp giấy chứng nhận. Có thể hình dung, đó là một hình nộm bình thường có thể làm bằng silicon hoặc những vật liệu khác nhưng quan trọng là nó được lắp đặt và cài sẵn chương trình hoạt động. Ví dụ như robot cho mổ sản, nó sẽ được thiết kế sẵn chương trình bắt đầu từ giai đoạn đầu thai kỳ đến khi 8 tuần và cả chuyển dạ. Từ sự phát triển của phôi thai trong tử cung của người mẹ đến giai đoạn vỡ nước ói, chuyển dạ tất cả được lập trình sẵn giúp sinh viên hình dung dễ hơn về vấn đề được học trước khi đi lâm sàng. Trình Ngạn Thâm giải thích là một giáo sư về pháp y, anh nghĩ dự án này là hoàn toàn cần thiết. Chất lượng giảng dạy trong nước vẫn còn quá thấp so với quốc tế. Nhưng mà việc di chuyển các hình người này cũng rất phức tạp, cần rất nhiều thời gian. Vậy hung thủ làm cách nào để đưa những thứ ấy ra ngoài chứ? Anh đã xem qua đoạn ghi hình của phòng bảo quản rồi, không có gì đáng chú ý, cửa phòng bảo quản cũng không có dấu hiệu bị cạy hay phá hư. Nếu không có đợt kiểm tra này thì chắc còn lâu chúng ta mới phát hiện được. Khoan đã, sắc mặt Trương Hiểu tái xanh, sự khủng khiếp hiện trong đôi mắt cô. Trương Hàm, cô ấy nói mất tổng cộng 2 bộ hình người nhưng chúng ta chỉ tìm thấy một cái. Vậy cái còn lại ở đâu? Cái dạng robot này đã có ở Việt Nam rồi. Nào, cùng chào đón hung thủ nào, cách Trương.